ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, 509, đệ 507 chương cao cấp NPC trực giác, Đường Sở sẽ không có chuyện gì đi. Nàng phụ thân còn chưa có trở về sao? Lăng Hiểu cảm thấy Đường Sở sự tình có chút không đối. Phát sinh sự tình lớn như vậy, Đường Sở phụ thân không có khả năng không lộ mặt a. Đường Sở gia lý có phải không phải phát sinh sự tình gì? Là về Đường phụ, đương nhiên, Lăng Hiểu chính là có này đoán. Đáng tiếc lại không thể nào chứng thực. Tan học sau, Lâm Giản thôi xe đạp. Lăng Hiểu đi theo bên người hắn. Hôm nay Triệu Nhã cùng Lăng Lập Tín đều có sự không thể tới tiếp Lăng Hiểu. Cũng may Lâm Giản đã sớm hứa hẹn bản thân hội xem Lăng Hiểu. Có Lâm Giản ở Lăng Lập Tín hắn nhóm cũng coi như là yên tâm ở siêu hôm nay. Lâm Giản cùng Lăng Hiểu như trước theo sau Đường Sở. Lâm Giản, đã Đường Sở không có gặp được sát nhân cuồng, kia có phải không phải cũng thuyết minh. Ta ngày đó ở trong ngõ nhỏ gặp được Thẩm Trích, thật khả năng chính là hung phạm. Yên lặng theo sau Đường Sở thật sự là có chút nhàm chán. Lăng Hiểu rõ ràng lại nhắc tới Thẩm Trích sự tình. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy Thẩm Trích chính là cái kia hung thủ. Không sai, đây là một cái cao cấp NPC trực giác. Hừ hừ, đích xác, hắn phi thường khả nghi. Ta tưởng Phan tổ trưởng bọn họ hẳn là cũng luôn luôn không có buông tha cho điều tra Thẩm Trích. Cũng không biết có phải hay không có cái gì kết quả, Lâm Giản cúi đầu tự nói. Thẩm Trích người kia, hắn chưa thấy qua, nhưng là Lăng Hiểu hướng Lâm Giản miêu tả quá Thẩm Trích đặc điểm cùng điểm đáng ngờ. Lâm Giản cũng hoài nghi, Thẩm Trích chính là Bành Thành kia một loạt giết người án hung phạm mơ siêu chỉ tiếc. Bọn họ chính là đơn thuần hoài nghi, nhưng không có gì chứng cứ. Đi Đường Sở các nàng tiểu khu lộ, Lăng Hiểu hiện tại đã rất quen thuộc, dù sao nàng cũng cùng Lâm Giản đi qua vài lần, mà hôm nay, đã có chút đặc thù, bởi vì Đường Sở không có trực tiếp về nhà, nàng vòng vo cái loan, Đường Sở thế nào không trở về nhà a? Lăng Hiểu tò mò nhìn nhìn một bên Lâm Giản, nghi hoặc hỏi một câu. Lâm Giản hơi hơi lắc lắc đầu, hai người tiếp tục xa xa theo Đường Sở, cuối cùng, bọn họ theo sau Đường Sở đến một nhà tiểu lữ điếm cửa. Đường Sở cư nhiên đi vào, nàng một người, đi lữ điếm làm cái gì? Hơn nữa, Đường Sở tuổi cũng không đại, một loại lữ điếm sẽ làm nàng vào ở sao? Hai người đang tò mò đâu, Đường Sở đã đi ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt thất vọng, đi. Chúng ta theo sau nhìn xem mơ siêu, Lâm Giản tựa hồ đoán được cái gì. Lôi kéo Lăng Hiểu tiếp tục theo sau Đường Sở. Bọn họ phát hiện Đường Sở liên tiếp đi vài cái nhà trọ. Nàng tuyển địa phương đều là thật hẻo lánh. Hơn nữa đều là môn quy thật nhỏ cái loại này nhà trọ. Nàng giống như đang tìm nhân, Lăng Hiểu hiện tại cũng cân nhắc xuất ra. Đường Sở một nhà ra vào. Hẳn là muốn tìm người nào. Mà người này không dám trụ đại tửu điếm, chỉ có thể tránh ở tiểu nhà trọ lý. Chẳng lẽ là, ba nàng, Lăng Hiểu cùng Lâm Giản cơ hồ là trăm miệng một lời. Từ biết Đường Sở mất tích tin tức, trường học trước tiên liên hệ nhân chính là Đường Sở phụ thân. Nhưng là nàng phụ thân cũng thất liên, cho nên, kỳ thực là ba nàng trước thất liên, sau Đường Sở mới mất tích. Có lẽ căn bản không phải cái gì bắt cóc cũng không phải cái gì án tử. Bọn họ chính là đang trốn người nào. Tỷ như nói, truy nợ, Lâm Giản bình tĩnh phân tích. Một bên Lăng Hiểu cũng không đoạn gật đầu. Đường Sở phụ thân đỉnh thần bí. Lăng Hiểu chỉ biết là hắn là làm buôn bán. Nhưng là làm cái gì sinh ý. Hiệu quả và lợi ích được không được. Này đó Lăng Hiểu thật đúng không rõ ràng. Hiện tại xem ra. Thật sự có khả năng là Đường Sở phụ thân sinh ý thất bại thiếu rất nhiều tiền. Cho nên trốn chạy, mà Đường Sở mấy ngày nay mất tích, khả năng cũng cùng này truy nợ nhân có quan hệ. Trách không được nàng cái gì cũng không nói đi, mà Phan Vân Kiệt bọn họ đến tiếp sau cũng không lại đến trường học làm qua điều tra. Đệ 508 chương không có đầu mối, chúng ta đây còn muốn. tiếp tục theo sau sao? Lăng Hiểu nhìn thời gian, bọn họ một đường theo sau đường sở đều nhanh 1 giờ. Lại như vậy đi xuống trời liền tối. Quên đi, chúng ta trước về nhà đi, Lâm Giản nhìn Lăng Hiểu. Cúi đầu nói nhỏ, vừa nói một bên lại quay đầu nhìn thoáng qua đường sở phương hướng. Nếu không, ngươi vẫn là theo sau đường sở đi, chính ta có thể tìm được ra, Lăng Hiểu cúi đầu đề nghị một câu. Không được, ngươi một người rất nguy hiểm, Lâm Giản quyết đoán phụ quyết Lăng Hiểu lời nói. Ngày đó trong ngõ nhỏ sự tình, Lâm Giản tuyệt đối không thể cho phép hắn phát sinh lần thứ hai. Bản thân đều đáp ứng rồi Lăng Lập Tín vợ chồng muốn chiếu cố cùng bảo hộ Lăng Hiểu. Tuyệt đối không thể nói không giữ lời. Kỳ thực, ta cũng không phải một người a. Ta thật an toàn, Lăng Hiểu theo bản năng hướng bốn phía nhìn. Lặng lẽ nói cho Lâm Giản, mấy ngày nay ta cuối cùng thấy có người đi theo bên người ta bảo hộ ta. Ta hoài nghi là Phan tay thúc hạ, Lăng Hiểu trực giác coi như là sâu sắc. Nàng sớm phát giác đến bản thân bị nhân theo dõi, cũng cảm giác được người nọ giống như không có gì ác ý. Phan Vân Kiệt nhân đang âm thầm bảo hộ Lăng Hiểu, Lâm Giản thần sắc ngưng trọng xuống dưới, xem ra hai người bọn họ đoán là thật, thậm chí chỉ sợ thật sự chính là hung phạm mơ siêu Phan Vân Kiệt đây là ở bảo hộ Lăng Hiểu. Dù sao Lăng Hiểu là duy nhất một cái theo thẩm trích trên tay sống sót nhân. Lâm Giản cuối cùng vẫn là đem Lăng Hiểu đưa trở về nhà. Luôn luôn xem Lăng Hiểu vào ra môn. Lâm Giản có thế này nhẹ nhàng thở ra. Xoay người rời đi. Ở Lâm Giản rời đi Lăng Hiểu ra sau. Dưới lầu có một đạo thân ảnh. Bay nhanh rời đi. Hơn nữa giấu ở góc xó. Tổ trưởng, Lăng Hiểu đã về nhà. Trước mắt thật an toàn, cái bóng người kia lấy ra di động. Cúi đầu hội báo, đã biết, lúc này, Bành Thành đặc án tổ trong văn phòng, Phan Vân Kiệt đang ở lật xem gần nhất này mấy cái án tử hồ sơ. Buông xuống điện thoại, hắn nhu bản thân ấn đường. Tam cái án tử, ba cái người chết, án phát hiện chàng cùng người chết trên người đều rất sạch sẽ. Hung thủ không có lưu lại gì chứng cứ. Ba cái người chết quan hệ nhân tế vòng hoàn toàn không có gì trọng điệp. Các nàng không đi qua đồng nhất bệnh viện, không có gì giống nhau ham thích, thậm chí, liền bình thường đi làm đến trường tọa tàu điện ngầm xe bus. Cũng đều là bất đồng đường dẫn. Như vậy, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Nhường hung thủ ở mờ mịt biển người, lựa chọn các nàng ba cái. Các nàng trong lúc đó điểm giống nhau, đến cùng là cái gì? Đến nay mới thôi, này liên hoàn án, có thể nói là không có đầu mối. Trừ bỏ, thẩm trích xuất hiện, Phan Vân Kiệt cúi đầu. Xem trên bàn thẩm trích cùng hắn tỉ hỏi ghi chép thẩm trích sinh ra ở một cái giàu có gia đình. Ở hắn 3 tuổi thời điểm, cả nhà liền di dân nước ngoài. Mấy năm nay bọn họ người một nhà đều là ở nước ngoài sinh hoạt. Nửa năm trước, thẩm trích mới theo hắn tỉ thẩm du về nước. Ở Bành Thành định cư, căn cứ thẩm du cách nói, bọn họ một nhà 4 người nhân phi thường hài hòa ấm áp. Thẩm trích thơ ấu không có chịu quá khi dễ, niên thiếu thời điểm cũng không có gặp được quá cái gì đau kịch liệt ngoài ý muốn. Thẩm trích thậm chí cũng không có chịu quá tình thương, bởi vì hắn đến bây giờ còn chưa có nói qua luyến ái. Cũng không có giao quá gì bạn gái. Hắn thoạt nhìn tuyệt không như là một cái liên hoàn giết người án hung thủ. Đồng thời, cũng không phù hợp một ít biến tai hung thủ đặc thù. Nhưng là, hắn có bệnh, thẩm trích cùng thẩm du đều thừa nhận. Ở 3 năm trước thẩm trích nhân sinh tao ngộ rồi lớn nhất nguy cơ. Hắn bắt đầu xuất hiện gián đoạn tính mất trí nhớ. Ngẫu nhiên hắn vừa ngủ dậy, sẽ phát hiện bản thân xuất hiện tại khác một chỗ, còn mặc kỳ quái y phục. Mà thường thường cái kia thời điểm, thẩm trích đều có một quãng thời gian trí nhớ, là hoàn toàn trống rỗng. Hắn không biết bản thân làm cái gì. Đệ 509 chương hung thủ mục tiêu kế tiếp hai mặt. Có lẽ có thể kêu nhiều trọng nhân cách chướng ngại. Phan Vân Kiệt là biết này bệnh. Loại này quỷ dị chứng bệnh. Ở toàn thế giới đều có phát sinh. Thậm chí có người có thể chậm rãi đản sinh ra 20 nhiều loại bất đồng nhân cách. bao gồm lão nhân, đứa nhỏ, nam nhân, nữ nhân, bất đồng quốc gia nhân, thậm chí cũng có thể là điên cuồng sát thủ. Ngươi cảm thấy một cái khác ngươi là giết người hung thủ sao? Phan Vân Kiệt ở bệnh viện thời điểm từng đã trắng ra hỏi qua Thẩm Trích, lúc đó hắn hai mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trích mặt. Thẩm Trích khi đó chần chờ một chút, trong ánh mắt không có gì trốn tránh, phi thường bình tĩnh. Này, ta thật sự không biết hắn làm cái gì, ta hoàn toàn không có trí nhớ. Ta chỉ biết là mỗi lần ta tỉnh lại sau trừ bỏ ở bất đồng địa phương, mặc bất đồng y phục, còn có chính là trên người luôn sẽ có một loại đặc thù nước hoa hương vị. Bất quá theo ta được biết, kia hương vị không thua cho gì phẩm nước hoa bài hệ liệt. Đại khái là quán ven đường hóa đi. Thẩm Trích ngữ khí tại kia một khắc không chỉ có bình tĩnh, thậm chí còn thật thả lòng. Phan Vân Kiệt khi đó sẽ biết, đây là một cái cực khó đối phó đối thủ. Vô luận là người nào cách Thẩm Trích, đều là thông minh thả lý trí. Mấy ngày nay, Phan Vân Kiệt không chỉ có phái nhân bảo hộ Lăng Hiểu, đã ở phái nhân nơi nơi siêu tập Thẩm Trích tin tức, muốn tìm được một ít manh mối. Bất quá trước mắt mới thôi, còn không hề thu hoạch, nhưng là Phan Vân Kiệt tin tưởng, chỉ cần Thẩm Trích người thứ hai cách xuất hiện, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Mà nếu hắn thật là cái kia hung thủ lời nói, hắn sẽ không bỏ qua Lăng Hiểu. Căn cứ tiền vài cái án phát hiện chàng đến xem, hung thủ sẽ đem sở hữu hiện trường thanh lý phi thường sạch sẽ. Sạch sẽ có chút quá đáng, có thể nhìn ra được, hắn ở theo đuổi cực hạn hoàn mỹ. Này cũng là đối đặc án tổ, đối mọi người khiêu khích, mà người như vậy, là không cho phép bản thân có gì thất bại cùng chỗ bẩn. Cho nên, hung thủ như lại gây lời nói, mục tiêu, nhất định vẫn là Lăng Hiểu. Bị nhàn nhạt u ám bao phủ Bành Thành, đại đa số nhân còn tại tiếp tục vội vàng lục sinh hoạt. Vô luận tòa thành thị này góc xó phát sinh cái gì, mọi người nhân sinh đều còn tại đâu vào đấy tiếp tục, không từng đình chỉ. Thị 11 chung, cuối kỳ cuộc thi bất chi bất giác tiến đến. Lăng Hiểu đối cuộc thi hướng đến không có gì cảm giác. Dù sao hắn đến mặc hắn đến, bài kiểm tra tùy tiện điền, chỉ cần không làm công phân, không xếp đếm ngược thứ nhất, hết thảy đều hảo nói. Ân, giờ phút này, Lăng Hiểu liền không thể không điểm danh tán dương một chút Triệu Nhã tộc trưởng. Nàng lão mẹ ở thành tích phương diện này thật sự yêu cầu không cao. Dùng hết mẹ nguyên thoại chính là, thành tích không có nghĩa là hết thảy, chỉ cần không lâu oai, không trái pháp luật loạn kỳ, đều là hảo hài tử. Cho nên, đến trước mắt mà nói, Lăng Hiểu vẫn là cái hảo hài tử. Sơ trung nghỉ đông bài tập rất nhiều. Hơn nữa thật đáng sợ là, lão sư mỗi ngày hội đúng giờ ở học sinh tộc trưởng đàn lý đổi mới hôm đó bài tập. Người tưởng trước tiên viết xong đều là không có khả năng. Lăng Hiểu, này giới lão sư quá độc ác, nghỉ phép sau, Lăng Hiểu đại đa số thời gian đều là một cái lớn tuổi lưu thủ nhi đồng. Bởi vì lão ba lão mẹ công tác đều bận quá, đặc biệt ngày nghỉ, lão mẹ công tác cái kia thương trường, thường xuyên muốn hơn nửa đêm mới đóng cửa. Vì nhường Lăng Hiểu hào hào làm bài tập, Triệu Nhã riêng tìm được Lâm Giản, nhường hắn hào hào chiếu cố Lăng Hiểu. Nhưng mà, Triệu Nhã không biết là, Lâm Giản tuy rằng là một cái học bá, nhưng là trong ngày thường kỳ thực cũng không làm gì học tập. Nhân gia không là chăm chỉ hình, mà là thiên tài hình tuyển thủ. Cho nên, Lăng Hiểu đến Lâm Giản ra sau, hai người đóng cửa phòng, còn viết cái gì bài tập, trước đến một ván trò chơi lại nói. Hết chương.